Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1216, Phật Môn Thủ Ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch mang theo Vương Kỳ một đường bay nhanh, trở về Thường Dương Sơn tiến nhập Tử Phủ Tiên Các sau, Lâm Dịch đem Vương Kỳ đưa đến Trường Sinh bên cạnh ao chữa thương, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Kim Cương Tăng vẫn chưa rời đi. Lâm Dịch gặp Kim Cương Tăng thần sắc hữu dị, không khỏi sinh lòng nghi hoặc thốt ra dò hỏi. Đại sư còn có việc. Kim Cương Tăng tựa hồ là xuống một cái quyết định trọng yếu gì, chậm rãi nói. Lâm thí chủ, nếu là ngươi có thể phế bỏ Khương Diệt Nguyên phần thiên lô, chỉ sợ cũng phải đối mặt cùng với cận chiến tranh phong cục diện, không biết Lâm thí chủ tại cận chiến kỹ xảo phương diện cũng có cái gì tâm đắc. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, bản thân cận chiến kỹ xảo tính toán đâu ra đấy, chỉ có hai chiêu, một là phiên thiên trưởng, hai là thốn bộ cung quyền, tuy rằng cái này hai chiêu đều là uy lực cường đại, nhưng quả thực có vẻ yếu kém một chút. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lâm Dịch cận chiến lực yếu, chỉ là cùng hóa thân làm phần thiên lô Khương Diệt Nguyên so sánh với, Lâm Dịch phần thắng cũng không nhiều. Dù sao tinh thần chi thể không thể so với bất diệt kiếm thể, tại cận chiến phương diện, bất diệt kiếm thể xưng bá cùng giai, chưa từng có địch thủ. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch lắc đầu nói. Tuy rằng cũng hiểu được một chút nhưng không có nhiều lắm tâm đắc cận chiến tranh phong, hung hiểm vô cùng, hơi có sai lầm, có thể chính là vạn kiếp bất phục tại chỗ bị thương nặng. Kim Cương Tăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Phật môn có một loại bất truyền cận chiến kỹ xảo, chính là năm đó Phật Đà ngộ đạo lúc tự nghĩ ra, chính mình khó có thể dự đoán uy lực. Nghe đến đó, Lâm Dịch liền vội vàng cắt đứt đạo. Đại sư không cần như thế, vừa là Phật môn bí mật bất truyền, Lâm Dịch không dám tu tập, dù sao ta cũng không phải là người trong Phật môn, đại sư cũng không cần khó xử. Kim Cương Tăng rõ ràng có truyền thừa bí pháp này ý nghĩ, nếu là đổi thành người ngoài, sợ rằng từ lâu mừng rỡ trong lòng, không kịp chờ đợi tiếp thu truyền thừa, giống Lâm Dịch loại này cử động rơi vào bên cạnh trong mắt người, liền có vẻ ngu muội tột cùng. Nhưng Kim Cương Tăng nghe được Lâm Dịch lời nói này, trong mắt lại xẹt qua vẻ khâm phục, nhịn không được khen. Không hổ là bán thánh, nhưng Lâm thí chủ cũng không nhất định chối từ, cái này chân chính Phật môn bí thuật tự nhiên không có đều truyền cho Lâm thí chủ, tiểu tăng lại có thể làm người truyền thụ cho Lâm thí chủ một loại phương pháp, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì phải làm sao nhìn Lâm thí chủ cùng Phật môn cơ duyên. Huống chi, Lâm thí chủ lĩnh ngộ nhân quả đại đạo coi như là nửa cái người trong Phật môn, nơi này dơ không có không thích hợp. Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch trầm mặc xuống, Kim Cương Tăng mắt lộ ra thương xót, lẩm bẩm đạo. Lâm thí chủ cùng Khương Diệt Nguyên một trận chiến này, không chỉ là liên quan đến ngươi một cái người sinh tử đánh một trận, tại Lâm thí chủ trên người cũng ký thác Hoa Thừa Thiên, Phi Hồng Tiên Tử cùng Tiểu Tăng hy vọng, càng ký thác hàng tỷ người vô tội sinh linh miễn gặp tàn sát hy vọng. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng, ôm quyền nói. Mời đại sư chỉ giáo. Kim Cương Tăng mỉm cười gật đầu, trầm ngâm nửa ngày, trầm chậm nói ra. Đệ tử cửa Phật đang ngồi thiện lễ Phật lúc hai tay cùng ngón tay thường thường sẽ kết thành bất đồng tư thế, sẽ sản sinh một loại đặc thù lực lượng, đây là Phật môn thủ ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật gia có một từ ngữ tên là ấn chứng, đây là Phật Đà năm đó lấy ấn chứng đạo thôi diễn tới. Phật môn thủ ấn chủng loại phong phú, có trọng điểm phòng ngự bất động minh vương ấn, chỉ có trảm yêu trừ ma hàng ma ấn, chỉ có đại biểu không sợ hãi không sợ ấn, chỉ có ứng với chúng sinh khẩn cầu cùng nguyện ấn. Những thứ này thủ ấn pháp môn đều thuộc về Phật môn bí mật bất truyền, tiểu tăng không thể thà tự ý truyền thụ cho Lâm thí chủ, nhưng Lâm thí chủ nhưng có thể đem bản thân cả đời sở học dung nhập vào thủ ấn trong, có thể khiến cho uy lực lớn thổi, có thể cùng Khương Diệt Nguyên trong cơ thể một cái khác tôn phần thiên lô chống lại. Khương Diệt Nguyên thân thể biến thành phần thiên lô, dù sao cũng là huyết nhục chi khu, so sánh với trong tay chi lô uy lực muốn nhỏ rất nhiều, bằng không hắn hoàn toàn có thể bằng vào thân thể đi đón đỡ ngươi tinh hồn kích. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Kim Cương Tăng mặt mỉm cười, vẫn chưa thốt ra quấy rối, yên tĩnh đợi Lâm Dịch tiêu hóa xuống cái này một đại đoạn tin tức. Đủ qua nửa ngày, Lâm Dịch đột nhiên hỏi, cái này Phật môn thủ ấn trong có thể hay không dung nhập 3000 đại đạo? Lâm thí chủ chính mình đại trí tuệ. Kim Cương Tăng tán thưởng một tiếng, hai tay trong lúc đó biến ảo, ngón tay quấn quýt kết xuất một cái trái cây tay ấn, nhân quả đại đạo lực ở trong đó tràn ngập tản ra kinh khủng khí tức. Lâm Dịch thận trọng cảm thụ một phen, nhân quả đại đạo lợi dụng thủ ấn thi triển ra, quả nhiên so với chính mình đơn thuần phóng thích nhân quả đại đạo uy lực mạnh hơn rất nhiều. Cái này Phật môn thủ ấn quả thực có khó có thể dự đoán uy lực, không hổ là Phật Đà sáng chế. Kim Cương Tăng tiếc hận nói. Lúc đầu, ta cùng với Khương Diệt Nguyên giao thủ tuy rằng bị thương trước đây, nhưng vẫn đang kết xuất nhân quả ấn, Khương Diệt Nguyên phóng thích ra tạo hóa đại đạo căn bản vô phương lay động ta phòng ngự, cuối cùng hắn vẫn là dựa vào trong tay phần thiên lô lực phá vỡ ta nhân quả ai. Lâm Dịch tinh tế lĩnh hội xuống kim cương tăng hai tay kết thành nhân quả ấn, liền cảm thấy huyền ảo vô cùng, hai tay theo bản năng dựa theo nào đó đặc biệt quỹ tích kết thành nhân quả ấn, nhưng không cách nào cùng mình nhân quả đại đạo dung hợp. Kim cương tăng mỉm cười cười, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, đem Phật môn thủ ấn pháp quyết áo nghĩa hóa thành một luồng ký ức đưa vào Lâm Dịch trong đầu. Kim cương tăng đạo, Phật môn thủ ấn tinh diệu thần kỳ, ngón tay cùng ngón tay trong lúc đó, hai trường trong lúc đó chỉ cần hơi chút có một cái nhỏ không thể xem xét lỗi vị, đều không thể kích phát Phật môn thủ ấn cái loại này đặc thù lực lượng, thậm chí ngay cả phương hướng trên có một tia khác biệt đều không thể thành ấn. Quá trình này, còn cần Lâm thí chủ nhiều lần thôi diện ấn chứng. Lâm Dịch thật sâu cúi đầu trầm giọng nói, đa tạ đại sư chỉ giáo. Kim cương tăng lắc đầu than thở. Thời gian cấp bách chỉ có một tháng kỳ hạn, không biết Lâm thí chủ có thể hiểu được vài loại ấn pháp. Làm hết sức, Lâm Dịch ánh mắt trong suốt kiên định mà mạnh mẽ. Lâm thí chủ cũng còn có chuyện gì phân phó, tiểu tăng nhất định to lớn tương trợ. Lâm Dịch trầm ngâm ít chậm rãi nói, một trận chiến này động tĩnh khiến cho lớn như vậy, coi như là ta có ý thôi động muốn khiến cho càng nhiều thần vương quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệt Nguyên thân phận đặc thù, thật nếu là gặp nạn, khó bảo toàn không có thần vương đứng ra bảo vệ hắn, lúc này đây như chém không xong hắn, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội. Kim Cương Tăng nghe được Lâm Dịch nói bóng gió, gật đầu nói. Lâm thí chủ ngươi có thể yên tâm, tiểu tăng cái này chạy về tông môn, mời Phật môn cao tăng đến đây trợ trận, nhất định phải ra sức bảo vệ trận chiến này công bình, quyết không cho phép cái khác thần vương tự ý nhúng tay. Làm phiền đại sư, Lâm Dịch lần nữa nói tạ ơn. Khương Diệt Nguyên tuy rằng thân phận đặc thù, bối cảnh cực đại, nhưng một tháng sau, đêm trăng tròn đỉnh phong chi chiến đã khiến cho tứ phương thiên đình quan tâm. Bình tĩnh mà xem xét ngoại trừ phía nam thiên đình, đông phương, phương tây, phương bắc tam đại thiên đình đối với Khương Diệt Nguyên ấn tượng đều cực kém, đều hy vọng Lâm Dịch có thể đem hắn chấn áp. Nhưng hy vọng là một chuyện, chân chính đọ sức vẫn là phải nhìn giữa hai người thủ đoạn mạnh yếu. Rất nhiều thần vương đều xuất sơn, tự mình đi Thường Dương Sơn quan chiến. Thần tướng tranh đấu, lại đưa tới rất nhiều thần vương quan chiến, cái này vốn là nhất kiện đủ để phong nhập sử sách đại sử. Hai người là cuộc chiến sinh tử, một pho tượng yêu nghiệt quật khởi, cũng song song ý nghĩa một cái khác tôn yêu nghiệt ngã xuống. Lúc này, vẫn chưa có người nào dự liệu được sau trận chiến này sẽ mang đến thế nào ảnh hưởng, thậm chí ngay cả Lâm Dịch cũng không biết, hắn cùng với Khương Diệt Nguyên có 102 đại chiến, trực tiếp kéo ra thiên giới hỗn loạn đại mạc. Một cái rộng lớn mạnh mẽ thời đại tại đây hàng lâm. Cách chương.